Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bát, Tề Chân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Dụ Cảnh Hành, nàng cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, nguyên lai cho rằng hai người bọn họ đều cam chịu thân cận thất bại đi. Cùng Dụ ảnh đế tương quá thân loại chuyện này, Tề Chân đều chuẩn bị tốt giấu ở trong lòng. Tương lai cùng chính mình nhi nữ cháu trai cháu gái ngồi ở bàn ăn trước khoe ra. Bất quá kết cục rõ ràng, đường ai nấy đi, vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, nàng thật không nghĩ tới. Ảnh đế cư nhiên coi trọng nàng, chính là Dụ Cảnh Hành như vậy minh tinh, lại là ảnh đế, hắn thật sự không cần thiết cùng nàng kết hôn, nếu cùng Tề Chân như vậy tiểu cô nương kết hôn. Như vậy tương lai thê tử đem cái gì cũng không thể mang cho hắn. Một cái quá mức tuổi trẻ thê tử ngược lại khả năng trở thành hắn phiền toái, tuổi còn kém mười mấy tuổi, khả năng tư tưởng thượng đều có sự khác nhau. Vạn nhất hôn sau ông nói gà bà nói vịt, cho nhau không hiểu, khi đó hối hận đều chớ mơ siêu, trừ phi có một phương đặc biệt chịu thành thục nhẫn nại. Nguyện ý chậm rãi ma hợp. Bất quá hiển nhiên Tề Chân khẳng định không phải loại người này, Tề Chân cúi đầu. Như cũ là nói, không dối gạt ngài nói, ta cảm giác hai chúng ta kém đến có chút xa, khả năng không quá thích hợp. Dụ Cảnh Hành xem kỹ nàng, ngữ khí lại mềm nhẹ thật sự, nơi nào không thích hợp. Tề Chân nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, tuy rằng suy nghĩ nhiều là ta tự mình đa tình, nhưng vẫn là muốn nói. Ta không có tiếp xúc giới giải trí tính toán. Ngô, càng thích bình tĩnh một chút sinh hoạt đi. Hơn nữa thân là một cái thê tử. Thật sự là không quá muốn thấy tai tiếng linh tinh sự tình. Nam nhân rũ mắt nhìn nàng. Chân chân, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Tề Chân mặt một chút liền đỏ. Chính là có thể a. Nhưng ta, Dụ Cảnh Hành thong thả ung dung. Tiếng nói hòa hoãn, chúng ta tưởng giống nhau. Ta cũng càng thích bình tĩnh sinh hoạt. Tề Chân nhìn hắn. Nghe nam nhân thuần hậu bình tĩnh thanh tuyến tiếp tục nói. Ta sinh hoạt kỳ thật rất đơn giản. Không có ngoại giới đồn đãi như vậy nhiều mi y lạn hưởng lạc. Trừ bỏ đóng phim cùng xã giao bên ngoài. Cùng bình thường nam nhân không có khác nhau. Tề Chân thở dài. Tuy rằng nhìn qua thực mềm. Nhưng nàng cũng có chính mình kiên trì. Cảm ơn ngài lý giải. Nhưng ta chỉ là cảm thấy, nàng cũng không nói lên được, nhưng Tề Chân chỉ là theo bản năng muốn cự tuyệt, nàng không thích hoàn toàn bất đồng sinh hoạt cùng thế giới. Thật giống như khi còn nhỏ mẫu thân ôm nàng, đẩy ra cha kế ra kia phiến lạnh băng xa lạ đại môn giống nhau, hắn trầm mặc một chút. Mới không nhanh không chậm nhắc tới, người nếu hiểu biết chuyện của ta, hẳn là biết. Ta từ trước từng có một đoạn công khai cảm tình, tuy nói bất quá là một đoạn cảm tình. Nhưng tới rồi năm đó mọi người đều biết trình độ, Dụ Cảnh Hành có thể tưởng tượng, giống Tề Chân như vậy gia giáo tốt đẹp, sinh hoạt hậu đãi tiểu cô nương sẽ để ý, điểm này Tề Chân cũng biết. Dụ Cảnh Hành 20 xuất đầu. Vinh quang tột đỉnh, vẫn là thần tượng phái thời điểm. Từng có quá một đoạn công khai cảm tình, lúc ấy Tề Chân còn mới vừa thượng sơ chung. Bên người mỗi người đều ở nghị luận chính là thẳng đến nàng thượng cao trung khi. Mỗi người đều cho rằng hắn sẽ cùng bộ dạng nùng lệ. Dáng người nóng bỏng càng tinh bạn gái Khương Thiến kết hôn. Rốt cuộc ở năm đó xem ra thập phần đăng đối. Nhưng hai người ở công khai 4 năm sau lại tuyên cáo chia tay, năm đó Dụ Cảnh Hành công khai tình. Yêu, Tề Chân còn khóc lại đây, bất quá không phải bởi vì thích linh tinh nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dụ Cảnh Hành không cùng nàng thích nữ tinh ở bên nhau. Nàng lúc ấy khí thành cá nóc, tức giận đến không ăn cơm trưa, tức giận đến đã quên làm bài tập, mà trở lại hiện tại, Tề Chân lại vô thố giải thích nói. Không phải như thế, ta không cho rằng kết thúc quá một đoạn cảm tình là mất mặt sự. Chỉ là ta nguyên lai cho rằng, ách, chúng ta thân cận theo lý thường hẳn là sẽ thất bại đi, nàng nói chuyện chậm rãi. Như là ôn nhuận tế thủy, nhìn qua là thực nhu nhược ôn hòa nữ tính, hắn vỗ trán. Lại cười nói, vì cái gì như vậy tưởng, Nam nhân thực kiên nhẫn, nhìn Tề Chân cũng chậm lại ngữ điệu, nếu không có tính toán kết giao đi xuống, ta cũng sẽ minh xác đưa ra, Tề Chân thở dài. Nghiêm túc nhìn trước mặt nam nhân, ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta đối với hôn nhân theo đuổi là thực nghiêm túc cụ thể, nàng thanh âm mềm mại đến như là ôn. Thôn thủy, ta thậm chí không cần tương lai đối tượng cỡ nào ưu tú. Cũng không cần cùng hắn có tình yêu, ta chỉ là muốn an ổn một chút mà thôi, nàng nói an ổn. Chính là củi gạo mắm muối tương giấm trà, không có cầm ký thư họa thi tử hoa. Cùng nhau sinh hoạt, đem đối phương làm như lẫn nhau có được trách nhiệm thân nhân. Phu thê hai bên ai cũng sẽ không ruồng bỏ ai, trải qua mẫu thân xuất quỹ. Cha mẹ ly hôn sự, Tề Chân không tin tình yêu có thể gắn bó hôn nhân. Nàng chỉ tin tưởng ý thức trách nhiệm, cùng với tương đối đơn giản sinh hoạt hoàn cảnh, Dụ Cảnh Hành nghe đến đó chậm rãi trầm mặc xuống. Dưới, từ một cái mười mấy tuổi. Thậm chí còn rất đẹp tiểu cô nương trong miệng nghe đến mấy cái này. Hắn là có chút kinh ngạc, nàng nhìn qua vẫn là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Nhưng đối hôn nhân cân nhắc lại lý tính đến tuyệt vọng. Thậm chí so rất nhiều hơn 30 tuổi nữ nhân còn muốn lý trí. Cái này làm cho hắn đứng ở một cái khác độ cao xem nàng, hắn mỉm cười một chút. Nho nhã lễ độ, như là một đầu lang tìm được con mồi. Đây cũng là ta muốn hôn nhân, vì thế nàng tự hỏi một chút. Lấy ra di động, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Kia, thêm cái WeChat bái, quả nhiên vẫn là bỏ thêm WeChat lại cự tuyệt đi. Giáp mặt nói là có chút xấu hổ, hai người lẫn nhau bỏ thêm WeChat. Tề Chân mới phát hiện Dụ Cảnh Hành WeChat chân dung là một viên tuyết trung cây tùng. Tên đã kêu Dụ Cảnh Hành, phi thường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Nhìn ra được tính cách như thế, Dụ Cảnh Hành nói. Nếu có rảnh, ngươi tùy thời đều có thể liên hệ ta. Gần nhất một trận đều ở Hải Thị đóng Phơmersil, Tề Chân không có sửa ghi chú. Đem điện thoại nhét trở lại tay túi gật đầu, Dụ Cảnh Hành lớn lên rất đẹp. Mỉm cười thời điểm nội liễm trầm ổn. Chỉ là Tề Chân không thể xuyên thấu qua kính râm xem hắn đôi mắt. Cho nên không biết hắn ý cười có hay không đạt tới đáy mắt, Tề Chân hiện tại mới có thất cảm. Chính mình gặp được Dụ Cảnh Hành chân nhân, so cách internet thấy càng kinh ngạc cảm thán, bởi vì này cũng không từng khiến cho hắn trở nên lệnh người thất vọng, nam nhân nhìn Tề Chân bóng. Dáng đi xa, mới phát động xe rời đi, cách thiên trạng vạng thời điểm, cha kế Phương Canh từ công ty đã trở lại. Bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm chiều, mẫu thân luôn luôn bận trước bận sau. Cứ việc thỉnh A-di, nhưng cha kế ở thời điểm nàng từ trước đến nay tự mình xuống bếp còn có một đạo đồ ăn. Tiểu Mận ăn nhiều một chút cá, Chân Chân như thế nào chiếc đũa đều bất động. Đừng học ngươi tỉ kén ăn a, mẫu thân ăn mặc Scotland hồng ô vuông tạp dề. Trong ngoài bận việc, mang rắn chắc phòng bếp bao tay. Từ trong phòng bếp bưng tới một chén lớn nóng hầm hập canh cá, cha kế ở một bên lôi kéo Trương Báo. Chí, Tề Chân ngồi ở trước mặt hắn như là lùn một đoạn, chờ mọi người đều ngồi xuống. Mẫu thân mới thuận miệng đặt câu hỏi nói, thân cận thế nào? Tề Chân lắc đầu, hẳn là sẽ không thành, kế tỷ Phương Mẫn nhị ý có điều chỉ. Nói, chướng mắt nhân ra a, cái gì bối cảnh xuất thân? Tề Chân dừng một chút, ăn ngay nói thật, bất quá giấu đi một bộ phận. Ta ba ba học sinh, mẫu thân lắc đầu, cấp cha kế gắp một chiếc đũa rau cần, ôn nhu cảnh cáo nói. Kia sở cao trung liền thị trọng điểm đều không phải, này mỗi năm thi đậu một quyển học sinh đều thiếu. Tên du thủ du thực tên côn đồ rất nhiều, về sau vẫn là không cần nhiều liên hệ, một bên kế thì lại cười. Kia đảo cũng chưa chắc. Nghe nói ngươi ba không phải quốc gia lương đống sao? Lương đống học sinh kém không được, có phải hay không Chân Chân? Nàng nhưng thật ra hy vọng Tề Chân cứ như vậy, cũng đừng tới chiếm nhà bọn họ tài nguyên. Rốt cuộc là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử khuê nữ đừng ngạnh thấu, hiện tại Phương Mẫn Nhi so từ trước ôn hòa một chút. Không đến mức đem chanh chua đều đặt ở trên mặt, nhưng tựa hồ cũng không hảo bao nhiêu. Tề Chân còn nhớ rõ nàng vừa tới Phương gia thời điểm, Phương Mẫn Nghi đoạt đi rồi nàng dưỡng mấy tháng thỏ con. Tề Chân khụt khịt đến hai mắt đẫm lệ mông lung, thiếu chút nữa không phạm xuyễn, muốn chạy tới chất vấn Phương Mẫn Nghi. Lạc Lâm Chân liền kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý. Người hiện tại sinh hoạt điều kiện như vậy ưu việt, hẳn là có cảm ơn chi tâm ơ siêu. Tề Chân ăn hai khẩu buông chiếc đũa đứng dậy, thành khẩn mềm mại nói, ta ăn no, mẫu thân buông chiếc đũa. Tinh xảo mày đẹp ninh, Chân Chân, ngươi, nàng không chờ mẫu thân phản ứng lại đây, liền vào phòng, lập tức đem cửa phòng khóa trái lên. Kỳ thật Tề Chân đều thói quen, đối với mẫu thân đã sớm học được không ôm có bất luận cái gì chờ mong. Đối với Phương Mẫn Nghi cùng cha kế, càng có rất nhiều không chút nào tương quan không sao cả, vì cái gì phải vì người khác sinh khí nha. Là khoai lát không thể ăn vẫn là tân phiên khó coi. Nàng thuận tay mở ra ngăn kéo, mãn ngăn kéo đều là đủ loại đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt bánh hóa phẩm phì trạch khoái nhạc thủy. Tề Chân mở ra một lon coca, đối với gương thỏa mãn làm một ly, bàn chân bắt đầu ăn khoai lát, cắn đến răng rắc vang, bên ngoài nói chuyện thanh âm nghe không rõ. Ăn cơm xong, điểm điểm trong bóng đêm Tề Chân xuyên thấu qua cửa sổ thấy mẫu thân cùng Phương Mẫn Nghi xuống lầu. Lưu cầu Tề Chân lấy ra di động, cho nàng ba gọi điện thoại, cái này điểm, nàng ba hẳn là đã về nhà. Không ngoài sở liệu, thực mau điện thoại đã bị chuyển được, truyền đến nàng ba mỏi mệt tiếng nói. Chân Chân, Tề Chân đem khoai lát đặt ở một bên, ngồi xếp bằng cùng hắn ba nói. Ba, người hôm nay lượng công việc lớn không lớn, như thế nào thanh âm như vậy mệt nha. Nói thực ra, nàng không biết chính mình ba ba ở vội chút cái gì. Lúc đầu cũng có người nói ba ba cấp quốc gia làm cống hiến. Nhưng Tề Chân luôn là có chút mờ mịt, bởi vì nàng mụ mụ từ nhỏ liền nói Tề Triệu Viễn không phải. Tuy rằng ở Tề Chân trong lòng ba ba cũng không uất ức, nhưng cũng phảng phất vĩ ngạn không đến chạy đi đâu, mà bởi vì công tác bận rộn bảo mật tính chất. Nguyên nhân, Tề Chân cũng đã lâu không có nhìn thấy hắn, nàng ba vui tươi hớn hở. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có việc gì, chữa trị mấy cái số liệu. Ba mệt đến cũng vui vẻ. Đúng rồi, thân cận sự thế nào? Nàng bàn chân lẩm bẩm nói. Ta vừa mới đại một đâu. Không cần chảo như vậy khẩn hảo sao? Cũng quá sớm đi, ta nếu là thật sự đại học liền kết hôn. Còn không được bị các nàng cười chết. Không chuẩn tốt nghiệp trước còn có thể đem ly hôn giấy chứng nhận lãnh Tề. Tề Triệu Viễn cởi phòng hóa phục, mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày. Nghe khuê nữ thanh thúy thanh âm cười rộ lên, khai giảng liền đại nhị, hơn nữa này có cái gì buồn cười, chúng ta cái kia niên đại, tảo hôn nhiều đến là, quan trọng là đối tượng dựa không đáng tin cậy, lại không phải ngươi vài tuổi kết hôn. Nàng ba lại nói, ta nhưng thật ra vội đã quên, này một chút nhớ tới, ngươi như thế nào cùng nhân gia nói phản, cảnh hành đảo nói ngươi thực nhưng... Tề Chân lập tức đánh gãy hắn ba nói, có điểm mặt đỏ nói, ta, chúng ta không thích hợp đi, ta từ từ tự mình trở về hắn, không gọi ngài khó là mơ siêu. Nàng ba liền thở dài, bất quá nhận đồng nói, thôi, vẫn là chúng ta Chân Chân thích quan trọng nhất, bất quá chuyện này ngươi lại suy xét một chút đi, hắn có thể vì nữ nhi làm sự hữu hạn. Tuổi lớn, sự nghiệp nhưng thật ra dần dần đi lên. Nhưng liền cơ bản nhất làm bạn đều làm không được. Tề Chân trầm mặc trong chốc lát. Biệt nữ nói, có thời gian này đến quản hảo tự mình đi. Ta nhưng không nghĩ lại nghe nói ngài bị bệnh tiến viện. Nãi nãi phải biết rằng phi mắng chết ngài không thể, vừa nói đến công tác. Nàng ba lại vội tách ra đề tài. Tề Chân cũng cho rằng làm loại này thu vào cùng trả giá kém sang ngành sản xuất. Nàng ba áp lực cũng đại, Tề Chân phủng di động. Cong cong khóe môi, ba, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ngươi an tâm công tác, về sau ta phải cho ngươi dưỡng lão, cho nàng ba treo điện thoại. Tề Chân dẫn theo bút ở đầu ngón tay chuyển cái vòng. bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại có linh cảm mơ siêu, Tề Chân vẫn luôn viết tới rồi nửa đêm mới thu. Bút, toàn bộ đại cương đã mài rũa ra hình thức ban đầu. Quan trọng nhất vẫn là ở chỗ kết cục nên như thế nào viết, hàng ngày thời điểm Tề Chân thích viết. Một ít khủng bố ngắn, đều cấp Hải Thành địa phương nổi danh tạp chí xã. Tuy rằng tiền nhuận bút không quá nhiều, nhưng cũng rất là không có trở ngại, nàng soát một chút Weibo. Kỳ thật lang thang không có mục tiêu cũng không biết nên nhìn cái gì đó. Nhưng theo bản năng chú ý cùng Dụ Cảnh Hành tương quan tin tức, không chỉ là Dụ Cảnh Hành hiện thân. Hải Thị đóng phim, cùng đạo diễn cùng nhau dùng cơm mới nhất hot search, còn có một ít nhìn qua không quá lý trí fan bình luận, Tề Chân click mở một cái. Ước chừng là đang nói hy vọng Dụ Cảnh Hành cả đời đều không cần kết hôn. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, là không có nữ nhân có thể xứng đôi hắn. Thậm chí cái này nữ fan còn nói, nếu là Dụ Cảnh Hành kết hôn, nàng liền nhảy lầu tự sát linh tinh nói, nghe đi lên có điểm làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên phía dưới cũng bị một ít người qua đường cùng fan vây công, Tề Chân cũng không biết là cái gì cảm giác, đại khái Dụ Cảnh Hành gặp được quá man nhiều điên cuồng fan. Nhưng này đó ly nàng đều quá xa xôi. Nàng cũng không cảm thấy chính mình về sau sẽ thật sự trở thành Dụ Cảnh Hành thái thái, nàng lại chống cằm thuận tay xoát xoát bằng hữu vòng, cảm thấy có điểm nhàm chán. Theo bản năng click mở Dụ Cảnh Hành chân dung, nàng phát hiện bên trong chỉ có một ít thị trường, chứng khoán giá thị trường, còn có dưỡng sinh phổ cập khoa học, tất cả đều là chuyển phát, cũng không có biên tập văn tự, Tề Chân cảm thấy hắn khả năng sẽ thiết phân tổ. Nàng bên này nhìn không tới, rốt cuộc người đều là có riêng tư, ban đêm ngủ trước. Mới phát hiện hắn bằng hữu vòng nhiều một cái. Ngủ ngon, xứng đồ là một mảnh cao lầu thấp thoáng hạ sao trời. Đây là Hải Thị cảnh Demersiu, Tề Chân tự hỏi một chút, nghiêm túc cảm thấy cùng chính mình khẳng định không có gì quan hệ. Vì thế mang lên bịt mắt ngủ rồi. Hết chương.